phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những vị chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, về lời, về ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiền thú, thiên giới cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tình siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Đây là minh thứ hai vị ấy chứng đạt, vô minh diệt, minh sanh, tối tâm diệt, ánh sáng sanh, do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Lại nữa này các tỷ kheo do diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là minh thứ ba, vị ấy chứng đạt, vô minh diệt, minh sanh, tối tâm diệt, ánh sáng sanh, do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng, một bà la môn có được ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy, chỉ vì người này bập bẹ nói lên. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Ai biết được đời trước, giới, thiên giới đọa xứ, người ấy ta tuyên bố là vị bà la môn, chứ không phải ai khác, chỉ mở miệng bập bẹ. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, vị ấy đạt sanh diệt, thật là bậc ẩn sĩ, đã thành tựu thắng trí. Ba minh này thành tựu là phạm chí ba minh. Ta gọi vị như vậy chính là bậc ba minh, chứ không phải ai khác, do lời nói bập bẹ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chương 4. Bốn pháp. Phẩm 1. 100. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ta là Bà-la-môn, người được đến yêu cầu. Ta luôn luôn thanh tịnh, mang thân cuối cùng, vô thượng y sĩ chữa trị, y sĩ giải phẫu. Các thầy thật là con của ta từ miền sanh, từ pháp sanh, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp, không thừa tự tài vật. Này các tỷ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỷ kheo, đây là tối thượng trong hai bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại phân phát này, phân phát tài vật và phân phát pháp. Này các tỷ kheo, đây là tối thượng trong hai phân phát này, tức là phân phát pháp. Này các tỷ kheo, có hai nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, đây là tối thượng trong hai nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại tế tự này, tế tự tài vật và tế tự pháp. Này các tỷ kheo, đây là tối thượng trong hai tế tự này, tức là tế tự pháp. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Ai tế tự chánh pháp, tế tự không sang tham, Như Lai có lòng từ đối tất cả sinh vật, bậc tối thắng như vậy, giữa chư thiên loài người, chúng sanh kính đảnh lễ, vị đã vượt qua được, vượt qua dòng sanh hữu, đến được bờ bên kia. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 101. Này các tỷ kheo, có bốn pháp này ít oi dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn? Trong các loại y, này các tỷ kheo, y phấn tảo lượm từ đống rác là ít ỏi, dễ được và không phạm lỗi. Trong các loại để ăn, này các tỷ kheo, đi khất thực từng miếng là ít ỏi, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các sàn tòa, này các tỷ kheo, gốc cây là ít ỏi, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại dược phẩm, này các tỷ kheo, nước tiểu hôi là ít ỏi, dễ được, không có phạm lỗi. Này các tỷ kheo, có bốn loại ít oi, dễ được, không có phạm lỗi này. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết đủ với các loại ít oi, dễ được này, ta tuyên bố rằng

là lợi ích nhiều cho các tỷ kheo ấy. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ nhớ nghĩ đến các gì như vậy là lợi ích nhiều cho các tỷ kheo ấy. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ tùy theo các gì như vậy xuất gia là lợi ích nhiều cho các tỷ kheo ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, khi phục vụ, chia sẻ, thân cận những tỷ kheo như vậy, thời giới quẩn chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ. Định quẩn chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ. Tuệ quẩn chưa được đầy đủ, đi đến tu tập đầy đủ. Giải thoát quẩn chưa được đầy đủ, đi đến tu tập đầy đủ. Giải thoát tri kiến quẩn chưa được đầy đủ, đi đến tu tập đầy đủ. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo như vậy được gọi là những bậc đạo sư, được gọi là những người cầm đầu đoàn lữ hành, được gọi là những vị đã từ bỏ những nguyên nhân tác hại, được gọi là những vị quét sạch tối tâm, được gọi là những vị tác thành minh, được gọi là những vị tác thành quang, được gọi là những vị tác thành ánh sáng, được gọi là những vị cầm bó đuốc, được gọi là những vị phóng quang, được gọi là những bậc thánh, được gọi là những người có mắt. Đây là căn cứ địa, những gì phóng hào quang, chính nhờ hiểu biết vậy, tức là đối tự ngã. Những gì có tu tập là những bậc hiền thánh, sống đúng theo chánh pháp, họ chói sáng diệu pháp, họ nói lên diệu pháp, họ phóng được hào quang, là những bậc có trí, tác thành ra ánh sáng, họ là người có mắt, họ từ bỏ nguyên nhân, tạo ra điều tác hại. Bậc trí với chánh trí nghe lời dạy gì ấy, do thắng tri sanh diệt, không đi đến tái sanh. 105. Này các tỷ kheo, có bốn sự sanh khởi này của ái. Ở đây ái sanh khởi lên cho tỷ kheo. Thế nào là bốn? Do nhân y áo, này các tỷ kheo, ái sanh khởi cho tỷ kheo. Do nhân đồ ăn khất thực, này các tỷ kheo, ái sanh khởi cho tỷ kheo. Do nhân sàn tọa, này các tỷ kheo, ái sanh khởi cho tỷ kheo. Do nhân sanh hữu, không sanh hữu, này các tỷ kheo, ái sanh khởi cho tỷ kheo. Này các tỷ kheo, có bốn sự sanh khởi này của ái. Ở đây, ái sanh khởi lên cho tỷ kheo. Người có ái làm bạn, bị luân hồi dài dài. Nó không vượt luân hồi, đời này qua đời khác. Do biết nguy hại vậy, ái tác thành ra khổ. Không còn có khác ái, không còn có chấp trước. Vì tỷ kheo chánh niệm, du hành khắp đó đây. 106. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với phạm thiên. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, trong ấy con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Phạm thiên, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư thời xưa, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha, đáng được cúng dường. Này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các tỷ kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Mẹ cha gọi phạm thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng để con cháu nuôi dưỡng và cúng dường. Do vậy, bậc hiền triết đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn, đồ uống, giải mặt và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay. Với sở hành như vậy, đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 107. Này các tỷ kheo, các bà la môn gia chủ rất có lợi ích cho các thầy. Chính họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh cho các thầy. Này các tỷ kheo, các thầy cũng rất có lợi ích cho các người bà la môn gia chủ, vì các thầy thuyết pháp cho họ. Pháp ấy sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, có nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các tỷ kheo, phạm hạnh này được sống do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ đau. Có nhà và không nhà, cả hai nương tựa nhau, chứng đạt được diệu pháp, ách an ổn vô thường. Từ các vị có nhà, vị không nhà nhận được, y áo các vật dụng, giường nằm và chỗ ngồi, nhờ vậy tránh khỏi được các nguy hiểm nhọc nhằn. Các vị trú gia đình, ước mong mến gia đình, nương tựa bậc thiện thệ, lòng tin bậc ứng cúng, lòng tin thánh trí tuệ, họ tu tập thiền định, ở đây hành trì pháp, con đường đến cõi lành, hân hoan trong thiên giới, họ sống được hoan hỷ như điều họ mong muốn. 108. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào lừa đảo, ngoan cố, lắm mồm, lắm miệng, buông thả hỗn hào, vô lễ, không định tĩnh. Này các tỷ kheo ấy không phải đệ tử của ta. Này các tỷ kheo ấy rơi khỏi pháp luật này. Và này các tỷ kheo ấy không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. Và này các tỷ kheo nào không lừa đảo, không lắm mồm, lắm miệng, nghiêm trang, không ngoan cố, khéo định tịnh. Này các tỷ kheo ấy là đệ tử của ta. Này các tỷ kheo ấy không rơi khỏi pháp luật này. Và này các tỷ kheo ấy đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. Lừa đảo và ngoan cố, lắm mồm và buông thả, hỗn hào không định tĩnh, những hạng người như vậy không lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng, không lừa đảo, lắm mồm, nghiêm trang và bình tĩnh, không ngoan cố, khéo định, họ lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng. 109. Này các tỷ kheo, dĩ như có người bị dòng sông cuốn trôi, dòng sông đẹp đẽ dễ thương. Có người có mắt, đứng trên bờ thấy người ấy nói rằng, này người kia, tuy người bị cuốn trôi bởi dòng sông đẹp đẽ dễ thương, nhưng ở dưới kia có một cái hồ đầy sóng và nước xoáy, đầy cá sấu và quỷ dạ xoa. Nếu ông đến chỗ ấy, ông sẽ bị chết, hay đau khổ gần như chết. Rồi người ấy, sau khi nghe tiếng của người kia, liền giấy tay và giấy chân, bơi ngược dòng. Này các tỷ kheo, ta ví dụ này là để giải thích ý nghĩa. Ở đây ý nghĩa là như sau. Dòng sông, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với ái. Sắc khả ái dễ thương, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Cái hồ ở dưới, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với năm hạ phần kiết sử. Sống, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với phẫn nộ, ưu não. Nước xoáy, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với năm dục tăng trưởng. Cá sấu với quỷ dạ xoa, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với đàn bà. Ngược dòng, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa xuất ly. Tinh tấn với tay với chân là đồng nghĩa với tinh cần tinh tấn. Người có mắt đứng trên bờ, này các tỷ kheo, là Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác. Cùng với sự đau khổ, hãy từ bỏ các dục, mong cầu trong tương lai an ổn khỏi khổ ách, chân chánh hiểu biết rõ, tâm khéo được giải thoát. Tại đấy, ở tại đấy, cảm xúc được giải thoát, vì ấy đạt hiểu biết, phạm hạnh được thành tựu, đến tận cùng thế giới, đến được bờ bên kia, vì ấy được gọi dậy. 110. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỷ kheo chấp nhận không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu các tỷ kheo đang đi có sở hành như vậy, vì ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đứng, khi đang ngồi, khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, nếu tỷ kheo chấp nhận không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỷ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, thì này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đi có sở hành như vậy, vị ấy là có nhiệt tình, có sợ hãi, có liên tục thường hằng tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang ngồi, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm. Nếu tỷ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, thì này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Khi đến hoặc khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tâm tư, liên hệ đến gia đình, thực hành theo ác đạo, mờ ám bởi si mê, vị tỷ kheo như vậy không chứng vô thượng giác. Ai khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, tập trung được tâm tư, ưa thích tầm chỉ tình, vị tỷ kheo như vậy chứng được vô thượng giác. 111. Này các tỷ kheo, hãy sống đầy đủ giới bổn Patimokkha, được chế ngự giới bổn Patimokkha. Hãy sống đầy đủ oai nghi chánh hành, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, đã sống đầy đủ giới. Này các tỷ kheo, đầy đủ giới bổn Patimokkha, được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, sống đầy đủ uy nghi chánh hành, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Còn có gì cần phải làm thêm nữa? Nếu tỷ kheo trong khi đi, tham sân được từ bỏ, hôn trầm thụy miên được từ bỏ, trào hối được từ bỏ, nghi được đoàn tần, tinh cần tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú, không có thất niệm, thân được kinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có sợ hãi, liên tục thường hằng tinh tấn siêng năng. Nếu tỷ kheo trong khi đứng, nếu tỷ kheo trong khi ngồi, nếu tỷ kheo trong khi nằm, thức, tham được trừ bỏ, sân được từ bỏ, hôn trầm thụy miên được từ bỏ, trào hối được từ bỏ, nghi được đoạn tận, tinh cần tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú, không có thất niệm, thân được kinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người nhiệt tâm, có sợ hãi, liên tục thường hằng tinh tấn siêng năng. Đi đứng biết tự chế, ngồi nằm biết tự chế, tỷ kheo biết tự chế khi co tay duỗi tay, phía trên ngang cùng khắp, xa cho đến cùng tột, bất cứ sanh thú nào ở tại thế giới này khéo quán sát sanh diệt của tất cả pháp quẩn, sống như vậy nhiệt tâm, tâm chỉ tình đúng pháp, tâm an tịnh không động, thường xuyên chuyên học tập, liên tục thường siêng năng, tỷ kheo được gọi vậy. 102. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không hề lụy đối với đời. Này các tỷ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các tỷ kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỷ kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt Như Lai đã tu tập. Cái gì này các tỷ kheo, trong toàn thế giới, giới thiên giới, mà giới, phàm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tứ sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy được gọi là Như Lai. Này các tỷ kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác, đến đêm Ngài nhập Niết Bàn, không có dư y trong thời gian ấy. Điều gì Ngài nói, tuyên bố, nêu rõ lên tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy, Ngài được gọi là Như Lai. Này các tỷ kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy. Vì rằng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, nên Ngài được gọi Như Lai. Này các tỷ kheo, trong toàn thế giới, thiên giới, ma giới, phàm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại. Do vậy, Ngài được gọi là Như Lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Thắng tri mọi thế giới, mọi thế giới như thật, ly hệ mọi thế giới, không giống mọi thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi ràng buộc, cảm thọ tối thắng tịnh, niết bàn không sợ hãi, vị này đoạn lậu hoặc, bậc giác ngộ trí gia, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đại tận diệt mọi nghiệp, giải thoát diệt sanh y, là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thường, trong thế giới thiên giới, chuyển bánh xe phàm luân. Như vậy, loài trời, người, đến quy y Đức Phật, gặp nhau, đảnh lễ Ngài, vĩ đại không sanh hữu, điều phục, bậc tối thượng. Trong người được điều phục, an tịnh, bậc ẩn sĩ. Những người được an tịnh, giải thoát bậc tối thượng. Những người được giải thoát, vượt qua bậc tối thắng. Những người được vượt qua, như vậy họ lễ Ngài, vĩ đại, không sanh hữu. Thiên giới, thế giới này, không ai được bằng Ngài. Ý nghĩa